Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 52, tìm người dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Hạc mặt đỏ lên, số tiểu tử, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi vị thành niên, ta cũng không dám đánh ngươi. Sở Giang giật nâng cằm, như có điều suy nghĩ đất nhìn Âu Dương Hạc có chút chột dạ. Tiểu tử, ngươi lại nhìn cái gì đâu? Sở Giang giật thẳng thắn mà nói. Ta suy nghĩ, đệ đệ của ta lời nói, Âu Dương tiền bối, ngươi cảm thấy đệ đệ của ta nói có đạo lý sao? Đương nhiên không có đạo lý, đệ đệ của ngươi cư nhiên như vậy nói xấu ta, nếu là hắn con ta ta nhất định đánh hắn 3 ngày ăn không ngon. Âu Dương Hạc kích động mà nói, Âu Dương tiền bối kỳ thật xem không hiểu bản đồ cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, cái gọi là thước có điều đoàn tất có điều trường, Âu Dương tiền bối sở trường phải là tại dị năng tu luyện thượng, cho dù có xem không hiểu bản đồ loại này khuyết điểm, đó cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Sở Giang giật an ủi, Âu Dương Hạc ngại ngùng cười cười, ta đích xác xem không hiểu bản đồ, hắn trước là theo mùi rượu tìm được Sở Giang giật hiện tại nhượng hắn đi trở về lộ, hắn chỉ sợ cũng là tìm không đến. Sở Giang giật sắc mặt âm trầm xuống dưới, Âu Dương Hạc càng phát ra ngại ngùng nhìn Sở Giang giật. Cái gì đi, lãng phí nhiều như vậy rượu, tìm lại đây một cái kẻ lừa đảo. Sở Tiêu có chút ủy khuất mà nói. Sở Giang giật ngược lại là không hề gì, nếu không là Âu Dương Hạc bọn họ này một đường không tất có như vậy thuận lợi, hơn nữa Sở Tiêu có thể hút đến ngũ thải thủy tinh mãng huyết, đó cũng là lớn lao cơ duyên. Đi, hiện tại quan trọng nhất là nghĩ biện pháp đi bên ngoài tìm lôi quang cổ thủ. Sở Giang giật đạo, Sở Tiêu bĩu môi, không nói lời nào. Lâu Thành sẽ nhìn bản đồ sao? Sở Giang giật hỏi, kỳ thật trên đời này hẳn là chỉ có một phần nhỏ người là lộ si, vấn đề là chính mình này có 3 người, 3 cái đều là lộ si, có Âu Dương Hạc vết xe đổ, Sở Giang giật cũng không dám thái tín nhiệm này đó tiền bối cao nhân rồi. Lâu Thành à, Âu Dương Hạc nghĩ, lắc lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá hắn so với ta còn ngốc hẳn là cũng không biết nhìn bản đồ. Sở Giang giật nhắm mắt lại, có chút đau đầu lau trán. Nhị ca, xa xa có người đánh nhau, chúng ta đi nhìn xem, thuận tiện nắm một cái sẽ nhìn bản đồ người. Sở Tiêu đề nghị đạo, xa xa có người đánh nhau, làm sao ngươi biết? Sở Giang giật hỏi, ta nghe được nhị ca ta hiện tại thính lực giống như linh mẫn rất nhiều. Sở Tiêu có chút đắc ý đạo, ân tiểu tử ngươi rất tốt, cư nhiên có thể phát hiện như vậy khoảng cách xa như vậy tranh đấu. Âu Dương Hạc vừa lòng mà nói. Sở Giang giật vãn khởi một cái mỉm cười, tiểu tiêu Âu Dương tiền bối khen ngươi đâu, Âu Dương tiền bối chính là khó được khen người. Sở Tiêu cao ngạo đất dương cổ, khinh thường mà nói. Ta mới không cần một cái kẻ lừa đảo khích lệ, Âu Dương Hạc khí phẫn nộ, tiểu tử, ngươi thái không biết phân biệt. Sở Giang giật ngăn đón Âu Dương Hạc đạo, Âu Dương tiền bối, đệ đệ của ta không quá hiểu chuyện, ngươi không cần cùng hắn không chấp nhặt, chúng ta vẫn là đi trước tìm cái kia lính đánh thuê đội đi. Âu Dương Hạc gật gật đầu. Đi, Sở Giang giật từ không gian chung lấy ra 2 cái ống nghiệm, đem trong đó một cái cho Sở Tiêu, Sở Tiêu không cần nghĩ ngợi liền uống đi xuống, Âu Dương Hạc quay đầu thấy được Lưỡng Trương xa lạ mặt. Gì, 2 người các ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Hạc có chút ngạc nhiên mà hỏi, chính là chút tài mọn mà thôi, nhập không đến tiền bối mắt. Sở Giang giật thản nhiên mà nói. Đổi nhan dược tề có thể dùng thất thất 49 thứ, mỗi lần đều có thể biến thành bất đồng bộ dạng. Nhị ca, ngươi biến dạng, Sở Tiêu đạo, Âu Dương Hạc quay đầu, nhìn Sở Giang giật tân hình tượng. Ta nói, tiểu tử ngươi là nhận không ra người đi, như thế nào biến thành bộ dạng như vậy? Sở Giang giật không thể phủ nhận đất nhún vai, ta trường thái soái, sợ gặp phải hoa đào trái, cho nên, biến dạng một chút như vậy mới hảo tránh cho lạn đào hoa. Sở Tiêu lấy ra tinh thạch chiếu chính mình bộ dáng, có chút nộn, bất quá hẳn là hoàn hảo. Tiểu xà a, ngươi bộ dáng này so ngươi nguyên lai cái kia nhưng nổi tiếng nhiều lắm, môi hồng răng trắng, ta thấy liền thương xót, nhất định sẽ rất nhiều đại mụ còn có rất nhiều cường tráng nam nhân thích. Âu Dương Hạc hi hi ha ha mà nói. Sở Tiêu buồn bực đất nhìn Âu Dương Hạc nhịn không được cười ha ha đứng lên. Sở Tiêu siết chặt nắm tay, Sở Giang giật nắm chặt Sở Tiêu tay, có chút bất đắc dĩ mà nói. Không cần không biết tự lượng sức mình, Sở Tiêu rũ xuống tay, ta sớm muộn gì có một ngày sẽ đả bại cái này kiêu ngạo lão nhân. Sở Giang giật gật gật đầu, đương nhiên, nhị ca tin tưởng ngươi, cùng lính đánh thuê đội gặp mặt thời điểm, Sở Tiêu sắc mặt lúc này sẽ không tốt, kia dòng binh đoàn cương nhiên là Sở Tiêu lúc trước sở tại dòng binh đoàn, Sở Giang giật giữ chặt Sở Tiêu. Đừng kích động, ngươi hiện tại cũng không phải là Sở Tiêu. Âu Dương Hạc một cái hỏa cầu, liền đem cùng Vương Khải chờ người rằng co bụi bối hùng cho xử lý. Âu Dương Hạc huyền phù trên không trung, trên cao nhìn xuống nhìn lính đánh thuê đội người. Tại hạ Vương Khải, đa tạ tiền bối tương trợ. Âu Dương Hạc thản nhiên địa điểm gật đầu. Các ngươi bên trong, có hay không người sẽ nhìn bản đồ? Vương Khải ánh mắt quái dị đất nhìn Âu Dương Hạc liếc mắt một cái. Âu Dương Hạc ánh mắt chừng, Vương Khải lập tức gật đầu, cung kính đất đáp. Tiền bối, chúng ta lính đánh thuê đội người người đều sẽ nhìn bản đồ. Âu Dương Hạc vừa lòng địa điểm gật đầu. Sẽ nhìn bản đồ liền hảo, các ngươi đi ra một người cho ta dẫn đường. Vương Khải gật đầu, đạo, vì tiền bối dẫn đường là vãn bối nhóm vinh hạnh, nịnh bợ cường giả tốt như vậy cơ hội, này đó tại sống chết trước mắt xuất nhập nhiều lần lính đánh thuê tự nhiên một cái đều sẽ không buông bỏ. Tiền bối, này đầu bụi bối hùng, Vương Khải có chút chần chờ đất nhìn Âu Dương Hạc liếc mắt một cái đạo. Này con gấu là Âu Dương Hạc đánh chết, ấn quy củ là có Âu Dương Hạc một phần, nếu Âu Dương Hạc tưởng muốn, Vương Khải chờ người đương nhiên không biết cự tuyệt cũng không có tư cách cự tuyệt. Âu Dương Hạc phất phất tay, lưu cho các ngươi đi, cấp 5 dị thú Âu Dương Hạc thật sự là nhìn không vào mắt cấp 5 tinh hạch có lẽ có thể mua kém rượu, nhưng là hắn Âu Dương Hạc là cái gì, là có phẩm vị trong rượu thánh hiền, tại sao có thể uống kém rượu đến độc hại chính mình đối rượu thẩm mỹ đâu. Vương Khải có chút kích động mà nói. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Cách chương.